Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131. Hắn ngượng ngùng lên tiếng, xem cũng không thấy, giơ lên ly cà phê liền hướng trong miệng rót một mồm to, cà phê hương vị cổ quái cực kỳ. Như là hỗn bùn đất nước mưa bùn mùi tanh, lại có một cổ lạn cá lạn tảo xú vị. Tóm lại chính là không có cà phê nên có mùi thơ mơ siêu đằng Khánh Hoa một ngụm rót trong miệng. Vị này cổ khôn kể hương vị ghê tởm đến phun ra. Toàn phun ở trên quầy bar, hắn thẳng nôn khan, nhịn không được bưng lên ly cà phê xem nơi này đầu rốt cuộc là trang cái gì cà phê, liền thấy xinh. Đẹp bạch đế thiếp vàng gốm sứ trong ly, màu cọ nâu chất lỏng, hơi hơi nghiêng. Còn có thể nhìn đến chầm đế một tầng bùn, bên trong cư nhiên còn có tay nhỏ chỉ dài ngắn con run chui ra. Lộ ra phân đoạn dường như bụng khu, đằng Khánh Hoa sắc mặt trở nên trắng bệch khó coi. Đương trường liền ghé vào trên quầy ba nôn lên, ngón tay moi tiến trong cổ họng, hận không thể đem vừa rồi không cẩn thận lậu tiến trong cổ họng kia vài giọt cà phê. Hợp với dịch dạ dày tất cả đều nôn ra tới, này cái quỷ gì cà phê. Đằng Khánh Hoa nôn đến nước mũi nước mắt đều ra tới. Hắn đôi mắt đỏ lên, hùng hùng hổ hổ đem cái ly ném tới trên mặt đất gốm sứ cái ly không kiên nhẫn quăng ngã. Lập tức liền quăng ngã thành tam đại cánh, gốm sứ phiến lên đỉnh đầu tia laser dưới đèn phản quang. Hoảng đến đằng Khánh Hoa đôi mắt đau, hắn dùng sức chớp chớp mắt. Lại mở mắt ra thời điểm, liền nhìn đến kia tam cánh gốm sứ phiến thượng, dính màu cọ nâu vệt nước, chiếu ra tam phiến phân liệt dường như người mặt, lại không phải chính hắn, đằng Khánh Hoa sửng sốt, cảm thấy kia chiếu ra người mặt có chút quen mắt, hắn theo bản năng mà nhìn kỹ hai mắt. Chợt đảo hít vào một hơi, kia trương chiếu ra, bị mảnh nhỏ tôi nhỏ mở ra mặt, cực kỳ giống Mã Mộng Khởi. Hắn chấn kinh, đột nhiên đá đổ quầy ba ghế dựa, hấp tấp lại vội vàng mà sau này mau lui hai bước còn không có trả tiền đâu, cà phê sư thanh âm từ. Hắn phía sau vang lên tới, đằng Khánh Hoa lại là gấp không chờ nổi phải đi. Hắn một bên khụ đến sắc mặt trắng bệch, một bên điên cuồng lắc đầu, buồn đầu liền ra bên ngoài hướng, từ ta phòng tạp thượng ghi sổ khấu. Kia không được, ta nấu cà phê, đều đến lấy tiền mặt chi trả, người nọ lại là vươn một bàn tay. Ngăn cản đằng Khánh Hoa theo bản năng nhìn về phía đáp ở chính mình trên vai cái tay. Kia, cái tay kia như là mới từ trong nước vớt ra tới không lau khô dường như. Tất cả đều là thủy, chỉ là bắt lấy bờ vai của hắn liền cảm thấy có thủy thấm qua quần áo thấu tiến vào cái tay kia có. Chút mập mạp, lại bạch đến kinh người, ngón áp út thượng còn tạp một quả kim sắc có chút biến thành màu đen nhẫn, nhẫn thoạt nhìn rất nhỏ. Đem cà phê sư ngón tay tạp đến như là khảm vào thịt đi, đằng Khánh Hoa thấy đôi tay kia. Sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu xem qua đi, liền thấy kia cà phê sư đứng ở chính mình trước mặt. Cơ hồ là dán hắn đứng, hắn quay người lại. Hơn phân nửa cái thân thể cơ hồ chính là hoàn toàn bị đối phương thu vào trong ngực đi dương. Như, đằng Khánh Hoa kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi, là ngươi, cà phê sư đỉnh một trương phao phát sưng to trắng bệch gương mặt. Đứng ở đằng Khánh Hoa trước mặt, trên người quần áo cơ hồ toàn ướt, không ngừng mà đi xuống tích thủy. Thực mau liền ở đằng Khánh Hoa bên chân hối thành một tiểu than vũng nước là ta a. Cà phê hảo uống sao? Đằng đạo, cà phê sư nhẹ giọng hỏi. Đó là ta có thể lấy đến ra tốt nhất cà phê. Ngài thích sao? Đằng Khánh Hoa liên tục lui về phía sau. Một đường đâm phiên vài bộ bàn ghế. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Ngài đang sợ ta làm cái gì à? Ngài vẫn là ta bá nhạc. Không có ngài. Ta đến chết đều sẽ không tiếp nhận một bộ xuất diễn như vậy quan trọng nhân vật, hắn nói. Chẳng sợ ngài không phát hiện ta rơi vào dòng chảy xiết. Chẳng sợ ta là bởi vì chụp ngài phiến tử mà chết. Ta cũng sẽ không lấy oán trả ơn quái ngài a. Đằng Khánh Hoa mắt thấy hắn từng bước một hướng chính. Mình tới gần đi tới. cơ hồ muốn khóc ra tới. Vậy ngươi còn lại đây làm cái gì? Ngươi đừng tới đây à. Cầu ngươi, ngươi nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ta nên đi chỗ nào? Mã Mộng Khởi bước chân dừng một chút, như là ở tự hỏi hắn những lời này, Đằng Khánh Hoa thấy thế. Cho rằng câu này nói động Mã Mộng Khởi, vội vàng gật đầu, đúng vậy, Trần về Trần, Thổ về Thổ, ngươi nên đi chỗ nào liền. Trần về Trần, Thổ về Thổ, Mã Mộng Khởi bỗng dưng vọt tới Đằng Khánh Hoa trước mặt. Kia trương phao phát sưng to trắng bệch gương mặt đột nhiên ấn ở Đằng Khánh Hoa trên mặt. Vặn vẹo mà tễ thịt, cắt gao trừng mắt Đằng Khánh Hoa. Ta nên đi địa phương, chính là nơi này. Đằng Khánh Hoa ngửi được một cổ sông vào mũi xú vị. Cực kỳ giống vừa rồi hắn uống đến cà phê. Chính là từ Mã Mộng Khởi trên người truyền đến, mập mạp đạo diễn lại là một trận áp không đi xuống. Nôn khan, sắp bị huân đến trợn trắng mắt, Mã Mộng Khởi nhìn chằm chằm hắn. Ta không hận ngươi, cũng không trách ngươi, liền tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Đằng Khánh Hoa sửng sốt. Làm giao dịch, một cái người chết, cùng một cái người sống, có thể làm cái gì giao dịch? Hắn đang buồn bực, không đợi hắn phản ứng lại đây. Mã Mộng Khởi liền chiều hắn thăm tới một bàn tay, ngón tay thẳng chọc ngực hắn, chọc phá hắn áo sơ mi, ngực làn da truyền cho đại não chỉ độn độn đau, ngươi. Đằng Khánh Hoa liều mạng sau này trốn, cố tình Mã Mộng Khởi đem hắn chảo đến gắt gao, hắn gấp đến đỏ mắt, liều mạng mà kêu to, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh tiến khách sạn đại đường. Liền xem đại đường người sôi nổi hướng quán cà phê kia một góc xem. Như là ở nhìn cái gì Tây Dương kính dường như, Giang Nhất Minh nhướng mày. Đang định đi ngang qua, liền nghe thấy một tiếng quen thuộc kêu to, ta không làm giao dịch, không làm, hắn bước chân một đốn, bên cạnh Trung Thịnh nhíu mày, là đạo diễn, Giang Nhất Minh hơi gật đầu, bước nhanh hướng chỗ đó chạy đến, chờ bọn họ hai người chạy đến quán cà phê. Liền thấy một cái hơi béo cà phê sư phó cố sức mà bắt lấy Đằng Khánh Hoa. Đằng Khánh Hoa như là phịch ở trên cái thớt cá, mãnh hướng kia cà phê sư phó trên người đá, bên cạnh khách hàng cũng chưa dám lên trước. Còn hiếm lạ mà móc di động ra ghi hình, Giang Nhất Minh thấy lại không chỉ có như thế. Hắn thấy Đằng Khánh Hoa trên ngực, có từng cụm hắc khí không ngừng mà ra bên ngoài mạo. Hắc khí dơ lên, mông ở Đằng Khánh Hoa hai mắt thượng, như là bọc lên một tầng hơi mỏng hắc sa, Giang Nhất Minh sắc mặt biến đổi. Người tường dày đặc, hắn đơn giản hai tay căng thượng quầy ba, trên eo phát lực, một cái xoay người, ba bước cũng làm hai bước chạy mau qua đi, buông ra hắn. Ta tới, hắn đối cái kia cà phê sư nói, cà phê sư xem Giang Nhất Minh thân hình. Cùng cao lớn thô kệch mập mạp đạo diễn còn có chính mình một so. Hắn khó xử lại khó khăn mà chế Đằng Khánh Hoa. Nói, tiểu huynh đệ, người này kính đại, người khẳng định chảo không được hắn. Vạn nhất hắn đả thương người. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Trên tay lực đạo liền buông lòng. Liền thấy cái kia người trẻ tuổi khinh khinh xảo xảo bẻ ra hắn tay. Đem hắn hướng bên cạnh đẩy, Giang Nhất Minh trở tay một bàn tay bắt Đằng Khánh Hoa cổ. Đem người khấu ở chính mình cánh tay phía dưới. Hung hăng một cô, lại là làm Đằng Khánh Hoa hoàn toàn tránh bất động. Kia cà phê sư thấy thế kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Không dám tin tưởng, Giang Nhất Minh một cái tay khác lấy ra tiền cổ. Dán mập mạp đạo diễn bối. Hung hăng một phách, trong miệng thì thầm, yêu ma quỷ quái. Chu tà tẫn lui, Đằng Khánh Hoa há mồm hoa, mà một tiếng, phun ra một ngụm đen xì lì dính đàm, chợt cả người mềm như bông mà hướng trên mặt đất bò, Giang Nhất Minh buông lỏng tay. Đằng Khánh Hoa thình thịch mềm trên mặt đất, Trung Thịnh nhìn mắt Chu Vi cầm di động quay chụp, khe khẽ nói nhỏ nghị luận đám người. Hắn thấp giọng làm khách sạn An Bảo đem quán cà phê sở hữu khách hàng đều ngăn lại. Không được có người đi trước rời đi. Hơn nữa yêu cầu sở hữu ở đây người đem video cùng ảnh chụp cắt bỏ, mới đầu quán cà phê còn có người. Không vui, sau lại nghe bảo an nói phối hợp cắt bỏ có 100 khối chuyển khoản. một đám thống thống khoái khoái xóa, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nhưng mà cứ việc như thế. Chuyện này như cũ bị truyền đi ra ngoài. Có người click mở Weibo phát sóng trực tiếp tại tuyến liền thượng truyền quán cà phê một màn này. Đây là cái kia đạo diễn Đằng Khánh Hoa đi. Sơn Hải ghi chép cái kia kịch. Đạo diễn bộ dáng này như thế nào như vậy dọa người. Giống si ngốc giống nhau à. Mẹ ai này đoàn phim sao lại thế này. Trước hai ngày rớt trong nước. Hôm nay đạo diễn si ngốc. Đây là bị quỷ ám. Ngọa tàu phiên quầy ba chạy tới người là ai. Động tác như vậy xoái. Cực kỳ giống ta não bổ giáo bá trèo tường lưu. Không phải, ta, ngày, là Giang Nhất Minh, khẳng định là Minh Minh Lạp, này thân thủ vừa thấy chính là Minh Minh, không quen thuộc có thể đi xem một cái chạy ra sinh thiên. Giang gia đại ca có một chút xoái, cái này động tác ta có thể đại nhập Trần Phong ai như thế nào màn hình như vậy hoảng a a. Ta muốn biết phía sau bọn họ đang làm gì. Giang Nhất Minh đem đạo diễn bắt, sau đó đâu? Đạo diễn sao liền phun ra, thật nhiều tạp âm a, đều nghe không rõ, quang thấy Giang Nhất Minh miệng ở động, như là nói cái gì bộ dáng, ta xem đến hảo khẩn trương, một, nếu phim chính có như vậy tiết tấu lời nói, kia thật đúng là có thể chờ mong một chút, cho nên, chẳng lẽ đây là kịch lăng xê tuyên truyền, vẫn là đạo diễn ở giảng diễn, ta cảm thấy đạo diễn có thể phát triển một chút diễn viên. Đi kỹ thuật diễn phái, cái này nôn đến ta đều tưởng đi theo nôn hy vọng diễn viên có thể giống đạo diễn học tập một. Chút như thế nào chân thật nôn khan, đạo diễn nhiều giáo giáo, tuy rằng nói chống lại chân nhân hóa đi, nhưng ta còn là hy vọng đánh ra tới đồ vật có thể nhìn xem đạo diễn. Giáo một lần không được sẽ dạy hai lần, vì kịch chất lượng, đạo diễn hướng A, Đằng Khánh Hoa, các ngươi những người này. Không có tâm mơ siêu chương 131 giả thần giả quỷ thứ 131 thiên ngả thần giả quỷ thứ 131 thiên yêu cầu ta làm cái gì? Tin ta, khách sạn nhân viên công tác đem Đằng Khánh Hoa đỡ về phòng. Giang Nhất Minh cùng Trung Tịnh hai người thừa dịp đám người hỗn loạn. Điệu thấp mà rời đi, bọn họ hai người cùng rời đi Đằng Khánh Hoa phòng khách sạn nhân viên gặp. Thoáng qua. Ở môn sắp mang lên thời điểm, nhưng người lưu đi vào, Đằng Khánh Hoa dại ra mà ngồi ở trên giường. Cả người hư nhuyễn mà câu lũ bối, giống như lập tức già rồi 10 tuổi, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh mới vừa đi đến Đằng Khánh. Hoa bên người, mập mạp đạo diễn giống như là chấn kinh dường như, đột nhiên nhảy dựng lên, đừng tới đây, đừng tới đây, là ta, Giang Nhất Minh kéo hai cái ghế dựa ngồi xuống. Vững vàng đôi mắt nhìn về phía hắn, Đằng Khánh Hoa vẫn duy trì hoảng sợ căng chặt trạng thái vài giây. Mới dần dần hoãn lại tới, hắn thấy rõ là Giang Nhất Minh ngồi ở chính mình trước mặt. Tức khắc nước mắt bà đi xuống rớt, làm sao bây giờ a? Là hắn, khẳng định là hắn, là Mã Mộng Khởi, hắn dán ta nói hắn không cần ta mệnh, nhưng hắn rõ ràng chính là muốn ta mệnh. Hắn muốn ta, mập mạp đạo diễn cảm xúc kích động, nói năng lộn xộn, Giang Nhất Minh ninh mi xem, trừ mấy chương giấy ăn đưa qua đi, ngắt lời nói, lau lau, Đằng Khánh Hoa đánh một tiếng khóc cách, theo bản năng ngơ ngác mà tiếp nhận khăn giấy, lau sạch nước mắt cùng nước mũi, ủy khuất lại bàng hoàng lại hoảng loạn mà nhìn Giang Nhất Minh, phía trước giáo ngươi niệm thiên. Tôn quý tiệm đâu? Giang Nhất Minh hỏi hắn, Đằng Khánh Hoa dừng một chút. Sau một lúc lâu phát ra một cái cực tế khí âm. Ngoa kép, đã quên, như vậy dưới tình huống. Hắn sao có thể còn nhớ rõ niệm cái gì thiên tôn quý tiệm chú ngữ. Hắn đều mau dọa nước tiểu, mập mạp đạo diễn hổ thẹn mà cúi đầu. Nhỏ giọng nói, ta lúc ấy trong đầu cái gì đều không nhớ gì cả, huống chi hắn tổng nghĩ. Hồi khách sạn sau liền an toàn, về sau ở phim trường thượng luôn là có Giang Nhất Minh. Hẳn là không có việc gì, Giang Nhất Minh không nói gì nhìn hắn. Tuy rằng có thể lý giải người thường gặp được loại tình huống này dễ dàng hoảng loạn thất thố. Nhưng là sự tình quan bảo hộ chính mình tánh mạng đều có thể quên. Nếu là toàn dựa hắn, hắn chẳng lẽ còn có thể bên người không rời mà thủ sao? Vừa rồi ngươi thấy cái gì? Hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng ta nói một lần. Bất luận cái gì chi tiết đều không thể lậu, Giang Nhất Minh nói, Đằng Khánh Hoa gật gật đầu. Bảo đảm chính mình tuyệt không sẽ lậu một chữ. Hắn nói, là cái dạng này, ta đi quán cà phê nghỉ ngơi. Điểm ly cà phê, hắn bắt đầu hồi ức. Quả thật là một cái chi tiết cũng chưa lậu hạ ta làm hắn bụi về bụi đất về đất. Nên đi chỗ nào đi chỗ nào. Hắn lập tức vọt tới ta trước mặt, nói hắn nên đi địa phương chính là nơi này. Hắn nói hắn không hận ta, chỉ nghĩ cùng ta làm một giao dịch. Hắn nói xong, ngón tay liền hướng ta trên ngực chọc, Đằng Khánh Hoa lời nói một đốn. Sau đó mới phản ứng lại đây dường như, vội vàng cởi ra thượng thân áo lót, lộ ra trần trụi ngực liền thấy ngực hắn chỗ, có một đạo thấy được màu đen dấu tay. Như là vốn là tồn tại ở trên da thịt giống nhau, Đằng Khánh Hoa bỗng dưng trừng lớn mắt. Kinh hoàng mà đi lau, kia một mảnh làn da đều bị sát đến đỏ bừng. Cũng không gặp kia dấu tay có bao nhiêu biến hóa, Giang Nhất Minh nửa nheo lại mắt. Nói, đừng lau, sát không xong, Đằng Khánh Hoa vội vàng nhìn về phía Giang Nhất Minh. Cái này là thứ gì? Nó vì cái gì liền sinh ở ta trên ngực? Như thế nào sẽ sát cũng sát không xong. Nó, đầu tiên, cái này kêu âm môi. Môi là môi dưới môi, không phải môi trước môi, Giang Nhất Minh nói. Tiếp theo, cái này ngươi không cần khẩn trương, cho là hắn cho ngươi che lại cái chương. Cái này ấn ký bản thân không có thương tổn. Hết chương.